Giấc mơ tỷ phú, chương 620, lời mời của Giang Nam Hầu Phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Lăng Sương Nguyệt đã sai, người hiện tại đã đến Giang Nam, vậy thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Triều Vũ, Nguyệt Nguyệt, ngày mai Giang Nam Thương Hội khai mạc, hai người đều phải đi. Lăng Vân nói với con trai con gái, ngày mai, Giang Nam Thương Hội, sẽ được tổ chức tại Trung tâm Tài chính Thế giới. Sự kiện kinh doanh kiểu này đương nhiên sẽ được tổ chức ở khu vực phồn hoa nhất Giang Nam. Vâng, ba, Lăng Sương Nguyệt gật đầu. Ngày mai cô còn có nhiệm vụ khác, cô nhất định sẽ đến Giang Nam Thương Hội, vì có thể chơi đàn tốt, cô còn là hội phó hội cổ nhạc Giang Nam, tại buổi lễ khai trương phòng thương ngày mai, cô sẽ chơi Guqin. Lăng Vân lần đầu tiên gật đầu với con gái Lăng Sương Nguyệt, ông rất yên tâm về đứa con gái này, bởi vì con gái của ông trưởng thành hơn con trai, từ nhỏ con gái của ông đã rất biết lý lẽ, ngoan ngoãn, chuyên tâm với nhạc cụ cổ, và cả mở một số cửa hàng kinh doanh nhạc cụ, do Giang Nam cô gái tài năng. Sau đó, Lăng Vân nhìn con trai Lăng Vũ, ra lệnh. Tiểu Vũ, ngày mai con nhất định phải tới đó để cảm nhận không khí của Giang Nam Thương Hội. Phòng thương hội này sẽ kéo dài một tháng, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Điểm là giờ của phòng thương mại, con có thể tự do đi lại trong thời gian còn lại trong ngày. Con biết rồi ba, ngày mai con nhất định sẽ đi. Lăng Vũ cong môi nói, tuy rằng anh đồng ý, nhưng thật lòng thì Lăng Vũ không muốn đi. Anh ta nghĩ loại phòng thương mại này rất nhàm chán, bởi vì anh ta đã gặp gỡ các doanh nhân và công chức giàu có ở địa phương, anh ta cũng đã rất quen thuộc với họ, anh ta thường xuyên gặp họ, vì vậy không cần phải đến phòng thương mại để mở rộng quan hệ làm gì. Còn đối với những công ty từ các tỉnh khác, anh không hề để ý đến họ. Các công ty từ khu vực khác cho dù đứng nhất địa phương, đến Giang Nam đô thị phồn hoa này, đều không có xếp hạng, Lăng Vũ rất khinh thường. Tiểu Vũ, tập đoàn Phi Vũ và Tống Thị tập đoàn từ Vân Thành, các con đã nghe nói qua chưa? Lăng Vân hỏi, không quan tâm, Lăng Vũ khinh thường đáp, xem ra tập đoàn Phi Vũ cùng Tống Thị giống như hai công ty nhỏ, Lăng Vũ có muốn cũng không thể quan tâm tới được. Từ trước đến nay không thèm quan tâm, vậy thì đêm nay nghiên cứu về thực lực hai công ty này đi. Lăng Vân nói, còn Lăng Vũ có phần bất mãn nói, ba kêu con nghiên cứu bọn họ làm cái gì? Chỉ là hai tiểu thương nho nhỏ cho nên con nghĩ không cần bận tâm nghiên cứu. Vân Thành bọn họ nổi bật là hai công ty lớn nhất của Vân Thành, sao có thể nói là tiểu thương? Lăng Vân hiển nhiên có chút không vui. Thương vụ lớn của Vân Thành đến Giang Nam của chúng ta cũng là tiểu thương. Ba, nếu không tin, ba cứ chờ xem đi. Ngày mai ở thương viện, sẽ không có ai để ý đến hai tiểu thương này, và họ thậm chí có thể bị gạt ra ngoài. Xã hội là như vậy, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Kẻ yếu thậm chí không đủ điều kiện để thờ. Lăng Vũ cảm thấy phụ thân làm ầm ĩ, hai công ty của Vân Thành lần này chỉ có thể đồng hành chạy, không thể dẫy dụa được. Nhưng, Lăng Vân lại có quan điểm khác, ông cảm thấy không nên coi thường hai công ty này của Vân Thành. Theo quy định, một số tỉnh gần Giang Nam, hai công ty lớn mạnh nhất trong tỉnh có thể đủ điều kiện tham gia Giang Nam Thương Hội. Nhưng trước đây đại diện của Vân Thành không phải là tập đoàn Phi Vũ và Tống Thị, chính là tập đoàn Tề Thị và tập đoàn Lý Thị. Tập đoàn Tề Thị và tập đoàn Lý Thị đã được đại diện rất nhiều lần tham dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, trong phiên phòng thương mại này, nhóm Tề Thị và Lý Thị đã biến mất, thay vào đó là nhóm tập đoàn Phi Vũ và Tống Thị. Điều này làm cho Lăng Vân cảm thấy có chút bất ngờ và dị thương. Trong vòng một năm, tập đoàn Tề Thị đóng cửa, tập đoàn Lý Thị được mua lại, sau đó là sự nổi lên của tập đoàn Phi Vũ, tập đoàn Tống Thị kiên định giành thắng lợi. Những hiện tượng này làm cho Lăng Vân cảm thấy quá nhanh. Ông không cho rằng sự thống trị Vân Thành của tập đoàn Tề Thị sẽ không bị phá vỡ, nhưng ông ta cho rằng thay đổi như vậy là quá nhanh rồi. Tiểu Vũ, nhiệm vụ của con tối nay là nghiên cứu tập đoàn Phi Vũ và Tống Thị, ngày mai sẽ gặp thủ lĩnh của bọn họ. Lăng Vân nói, hừ, nghiên cứu chúng có ích lợi gì, tốt hơn hết hãy để con làm nhiệm vụ thay cho bà ba. Con muốn làm bạn với cậu chủ ngoan nhân, nếu con có thể trở thành bạn bè. Nó cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho Lăng gia chúng ta. Lăng Vũ không muốn lãng phí sức lực cho tập đoàn Phi Vũ và Tống Thị, anh ta cho rằng chỉ có ý nghĩa khi kết bạn với những cậu chủ ngoan nhân, còn đối với đám tôm cá bé nhỏ, không đáng để anh ta tốn thời gian và sức lực. Yêu cầu con học thì có thể nghiên cứu, làm sao lại có nhiều ý kiến như vậy? Thấy con trai bất đắc dĩ, Lăng Vân trực tiếp ra lệnh. Hừ, được rồi. Lăng Vũ trước tiên phải đồng ý, về phần có chịu nghiên cứu hay không thì chưa chắc. Lúc này ở Giang Nam Vinh Hầu Phủ, Trịnh Vân Kiệt gọi Triệu Phong đến, định thỉnh Triệu Phong làm khách ở Hầu Phủ. Từ khi Triệu Phong đến Giang Nam, Trịnh Vân Kiệt không có chính thức cùng Triệu Phong ngồi uống rượu, nói chuyện phiếm. Nguyên bản nửa tháng trước Trịnh Vân Kiệt dự định mời Triệu Phong đến hầu phủ, nhưng lúc đó đang muốn đón cậu chủ Ngoan Nhân, bọn họ đều là nghênh đón sự xuất hiện của cậu chủ Ngoan Nhân, tranh đoạt quan hệ với cậu chủ Ngoan Nhân, nên ý tưởng của Trịnh Vân Kiệt bị ông nội Trịnh Nam Sơn bác bỏ. Trịnh Nam Sơn muốn gặp cậu chủ Ngoan Nhân, vì vậy để cho việc chiêu đãi cát bụi diễn ra suôn sẻ, ông đã nghiêm khắc ra lệnh cho Trịnh Vân Kiệt không được mời bạn bè của mình đến hầu phủ, Trịnh Vân Kiệt thậm chí không được phép ra ngoài. Lần lưu trú này kéo dài hơn nửa tháng. Trịnh Vân Kiệt lo lắng, anh muốn đi gặp cậu chủ nhỏ, lại lo lắng sẽ bỏ bê cậu chủ nhỏ. Ngày mai là ngày Giang Nam Thương Hội mở ra, Trịnh Vân Kiệt muốn mời thiếu gia đến hầu phủ, uống ít rượu, rảnh rỗi tán gẫu. Tiểu sư phụ, đêm nay anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn cơm. Vừa đi tới, Trịnh Vân Kiệt liền xin lỗi. Trước kia hiếu khách kém, Vân Kiệt xin lỗi người, thỉnh sư phụ phạt nhẹ cho tôi. Ừ, Vân Kiệt, không thành vấn đề, lúc trước tôi thật sự rất bận, cũng vì bận quá nên quên mất anh. Triệu Phong nói, Trịnh Vân Kiệt cho rằng Triệu Phong vẫn còn giận mình, nên lập tức nói. Xin hãy phạt nhẹ, là tôi đã sai. Không có chuyện gì, anh nói mời tôi đi ăn tối là được rồi, đi khách sạn nào. Triệu Phong thật sự không giận Trịnh Vân Kiệt, anh ta thật sự quá bận rộn cho nên cũng mặc kệ. Tiểu sư phụ, mời anh trực tiếp tới nhà tôi sẽ nhờ đầu bếp trong gia tộc nấu món ngon của Giang Nam tiếp đãi anh, đảm bảo không sót món nào. Đầu bếp trong nhà tôi từng là bếp trưởng Phong nhà hàng Phượng Lai Nghi Tửu Lâu. Trịnh Vân Kiệt khẩn cầu, tới nhà của anh sao? Được, Triệu Phong đáp, thực ra, đã là bạn thì đi đâu không quan trọng, miễn là được ngồi cùng nhau uống chén rượu là ấm lòng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi tiểu sư phụ, tôi đã lệnh cho đầu bếp ở nhà bắt đầu, cậu đến đây sớm, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Trịnh Vân Kiệt rất nhớ Triệu Phong, mặc dù hai người chưa gặp nhau đã hơn nửa tháng, nhưng Trịnh Vân Kiệt muốn gặp Triệu Phong khẩn cấp vì muốn trục lỗi. Như vậy Triệu Phong mới đồng ý tối nay đi Giang Nam Vinh Hầu Hầu Phủ ăn cơm. Giang Nam Trịnh gia rất có uy tín ở Giang Nam, là tồn tại mà nhiều gia tộc giàu có cũng không dám xúc phạm. Mặc dù Trịnh Nam Sơn đã nghỉ hưu nhưng danh hiệu của ông vẫn được duy trì, đó là lý do tại sao Trịnh Nam Sơn vẫn rất uy lực. Trịnh gia không thiếu tiền, cũng không thiếu uy, hiện tại tâm nguyện của Trịnh Nam Sơn là có thể kết bạn với những ông chủ đến từ thủ đô. Giang Nam gia tộc giàu có Trịnh Nam Sơn sớm đã mở rộng quan hệ nhiều năm, đồng thời những gia tộc giàu có cũng rất coi trọng ông. Ông ta cảm thấy Trịnh gia không có đối thủ ở Giang Nam, nên rất muốn kết bạn với những người lớn đến từ thủ đô. Khi biết cháu trai ông muốn mời những người bạn mà anh ta đã kết bạn ở Vân Thành, ông chợt tỏ vẻ không hài lòng. Vân Kiệt, sao con lại không nghe lời? Ông khuyên con nên tập trung hơn vào việc kết bạn với ông chủ ở thủ đô. Tại sao con lại luôn muốn kết giao với những người bình thường? Anh ta và gia đình chúng ta hoàn toàn không phải ở cùng một thế giới, cách chương.